Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 565, liền quyết định là ngươi. Ta đi, hiện tại fan cũng quá điên cuồng. Trương Dương trực tiếp mộng, đều như vậy cuồng sao? Trực tiếp tiến đánh tới cửa. Thế nhưng là chính mình cũng không có làm cái gì thật xin lỗi chỉ Hinh Nhiên sự tình đi. Đám này fan chẳng lẽ là bị chó cắn rồi? Trương Dương nếu không phải nhìn thấy đối phương đều là trẻ con phân thượng, hiện tại đã sớm ra tay sao? Lão đại, ngươi nhìn ta nói đúng đi. Đây tuyệt đối là điệu hổ ly sơn kế sách. A Minh dắt cuống họng nói. Cái gì điệu hổ ly sơn? Ngươi cho rằng Tôn Diệc Phàm có thể mời được đến chỉ Hinh Nhiên fan? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Đều lúc này, A Minh còn đang tiến hành âm mưu của mình luận. Đối phương rõ ràng chính là đem mình làm súng sử. Cái này cùng Tôn Diệc Phàm khẳng định là không có quan hệ. Phải cùng chỉ Hinh Nhiên công ty có quan hệ. Trương Dương mở ra Weibo vừa nhìn. Phát hiện chỉ Hinh Nhiên không có online. Mà đối phương công ty trực tiếp ban bố một đầu tin tức. Gần đây, có chủ bá cố ý cùng chúng ta công ty minh tinh lôi kéo làm quen. Muốn để công ty của ta minh tinh chỉ Hinh Nhiên trở xuống tên gọi tắt chỉ tiểu thư. Cùng vui chơi giải trí công ty trở xuống tên gọi tắt bản công ty. Giải ước, bản công ty ngay tại vì chuyện này tiến hành hợp lý xử lý. Còn thỉnh các vị không nên tin lời đồn. Làm được kiêm nghe thì minh. Tiếp tục liền thấy phía dưới có bình luận để lên Trương Dương ảnh chụp. Mà lại là chân dung lớn. Ta đi, rốt cuộc là ai? Này rõ ràng chính là thịt người đi. Nói bậy, ta Dương ca mới không phải loại người này. Chính là ta Dương ca lợi hại như vậy. Hơn nữa còn có bạn gái. Vậy ngươi Dương ca còn cùng nhà ta ao nhỏ lôi kéo làm quen. Chậc chậc chậc, Trương Dương vừa nhìn. Chính mình đây là gặp mạng lưới bạo lực rồi. Tiếp tục lại nhìn một cái phát nhiều nhất Weibo. Chúng ta đã tìm được cái này cặn bã nam ở nơi nào ở. Chuẩn bị tập kết fan. Đi tìm một cái thuyết pháp. Thế giới này fan cuồng thật đáng thương a. Trương Dương nhìn những này bình luận. Cảm giác đỉnh đầu quạ đen đều không đủ bay. Đám này fan rốt cuộc đều làm sao vậy? Vẫn là nói cố ý nuôi dưỡng như vậy một đám thủy quân. Ngay tại như vậy nghĩ thời điểm, cách đó không xa cũng đi tới một đám người. Bọn họ mang theo tranh chữ. Một đám đứng ở Thanh Sơn công ty bảo an cửa ra vào, kéo một cái tranh chữ. Vì sao chổi Dương ca chính danh? Dương ca vì dân trừ hại, trợ giúp rất nhiều người. Chúng ta không tin Dương ca là loại người này. Đây đều là Trương Dương tại Nam Cảng tín đồ. Cũng có thể xem như Trương Dương fan. Thấy có náo nhiệt có thể nhìn. Đi ngang qua người cũng đều ngừng lại. Mà có người cũng lựa chọn báo cảnh sát. Trương Dương cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng diễn biến đến trình độ này. Fan hâm mộ của mình thế nhưng cũng tới. Nhìn thấy cái tràng diện này, hắn trong lòng vẫn là thực cảm động. Hai phe cứ như vậy rằng co đứng lên. Thế nhưng là những này fan thậm chí đều biết. Kỳ thật Trương Dương cùng chỉ Hinh Nhiên mới là bằng hữu. Ước chừng 10 phút đồng hồ qua đi. Triệu Thanh Vân mang theo đội cảnh vệ đi tới hiện trường. Xuống tới cảnh sát vừa nhìn trực tiếp mộng. Đội trưởng đây quả thật là phổ thông dạo phố. Ta đi, nhìn còn giống như đều là học sinh đâu. Triệu Thanh Vân sắc mặt trở nên khó coi. Nhiều khi liền loại này fan cuồng khó khăn nhất làm. Người nói thế nào bọn họ đều không nghe. Thậm chí có đôi khi sẽ còn lấy cái chết bức bách. Lúc này người thậm chí vậy bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn phất phất tay, chỉ trên đường người nói. Đều mang đi, mang đi. Nhân viên cảnh sát còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nhiều người như vậy như thế nào mang đi? Từng cái mang đi. Triệu Thanh Vân lần này là quyết tâm. Nhất định phải hào hào sửa trị một chút đám này ngây thơ thiếu niên. hào hào chính một chút bọn họ tam quan. Loại này tam quan về sau bên trên xã hội thì còn đến đâu? Nhân viên cảnh sát nhếch miệng, cầm đại loa đi vào hô, cho các ngươi 5 phút, mau chóng rời đi, không rời đi lời nói, đều mang đi. Thốt ra lời này, đối diện bọn nhỏ liền bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Cảnh sát đều tới, chúng ta đi không đi? Ngươi xem một chút đối phương cũng không có động, chúng ta động cái gì? Đúng đấy, ta còn vị thành niên, coi như bị mang đi cũng không có chuyện gì. Những lời này Trương Dương tự nhiên cũng nghe đến. Hắn tức giận không thôi theo công ty trong đi ra. Hôm nay liền muốn hảo hảo giáo huấn một chút những này hùng hài tử. Đều trở về đi. Trương Dương ra tới về sau, mặt quay về phía mình fan nói. Đám fan hâm mộ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng đem tranh chữ đều thu vào. Một đám rời đi. Trương Dương thở dài một hơi. Nếu là fan hâm mộ của mình tam quan cũng bất chính. Chính mình hai bên đều phải cẩn thận giáo huấn một lần. Như thế nào trong hiện thực còn có như vậy hoang đường sự tình đâu. Cũng đúng, chính mình liên hệ thống đều có. Loại này hoang đường sự tình cũng không ngoài ý muốn. Nhìn thấy fan hâm mộ của mình rời khỏi về sau, Trương Dương đoạt tới bên cạnh nhân viên cảnh sát đại loa. Các người đám này hùng hài tử, làm việc làm xong không có. Trương Dương dắt cuống họng hô, không có làm xong làm việc nhanh đi về làm. Một hồi các ngươi cha mẹ liền đến mang các ngươi trở về. Học một chút cái gì không tốt, dùng tuổi của mình uy hiếp người, cho là chính mình tiểu, liền không có người dám đối các ngươi làm cái gì sao? Cười, cười. Trương Dương chỉ vào cái kia che miệng cười một cái hài tử nói. Cẩn thận đem người miệng cho cười sai lệch. Người kia hài tử cười cười. Đột nhiên miệng căng gân. Che miệng kêu rên lên. Ta cho các ngươi nói. Ta là sao chổi. Ta không động các ngươi liền có thể để các ngươi không may. Trương Dương lần thứ nhất đem loại chuyện này dùng tại hài tử thân thượng. Bất quá trong lòng lại là cảm giác đặc biệt thoải mái. Người chung quanh thấy cảnh này cũng cười lên ha ha. Đám này hung hài tử, ta đã sớm muốn giáo huấn một chút bọn họ. Đúng đấy, loại này hung hài tử ra trường rốt cuộc là thế nào giáo dục ra tới? Ha ha, nhìn liền thực thoải mái a. Hảo hảo giáo huấn bọn họ a. Có người trực tiếp lớn tiếng hô lên. Nghe đến mấy lời nói này, đám này còn vị thành niên fan, đột nhiên cảm giác được thế giới thay đổi. Bọn họ thật là hài tử, bình thường vô luận là đại nhân, lão sư vẫn là cảnh sát, đều tại vây quanh bọn họ truyền. Lần đầu tiên nghe được loại lời này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người biết nên làm gì. Cảnh sát ai sẽ lưng tám vinh tám hổ thẹn? Trương Dương đối chúng nhân viên cảnh sát hô một tiếng, những này nhân viên cảnh sát đều sửng sốt, đến cùng muốn hay không ăn đi. Lúc này nhìn thấy Triệu Thanh Vân nhẹ gật đầu, một người cảnh sát đi ra ngoài, Trương Dương đem đại loa giao cho hắn nói, lưng một lần, các ngươi hảo hảo nghe, ta một hồi chọn người đi lên lưng, sẽ không lưng, hừ, ha ha ha. Lưng tám vinh tám hổ thẹn, đám hài tử này đoán chừng cũng không biết đi. Người cảnh sát kia nghiêm đứng ở nơi đó, cầm đại loa hô, lấy yêu quý tổ quốc làm vinh, lấy nguy hại tổ quốc lấy làm hổ thẹn, lấy gian khổ phấn đấu làm vinh, lấy xa hoa dâm đãng lấy làm hổ thẹn. Lúc này vốn dĩ muốn ồn ào đến bọn nhỏ, cũng không biết nên nói cái gì, cảm giác thật là mất mặt a. Ai đi lên lưng? Trương Dương nhìn phía dưới hùng hài tử, chỉ vào nói, liền quyết định là ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.